Thiên lục vũ trụ, chương 183, C183, điểm cống hiến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dược ngũ phẩm bên trong dược viên nhà họ Lý đã dùng hết từ lâu. Nhưng mà hiện tại hẳn có thể đổi được rất nhiều linh dược ngũ phẩm. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có bí tịch loại thần văn, một ít công pháp võ học, Lý Phong xem một chút, công pháp võ học này nọ hẳn không thiếu, những bí tịch võ học này cao nhất cũng là dưới thất phách cảnh. Lần này từ nhà họ Lý trở về, Lý Hữu Huyền cho Hân một phần công pháp võ học của nhà họ Lý. Những thứ này cũng là dưới thất phách cảnh, nhưng mà những thứ này đều cần có điểm cống hiến để đổi. Lý Phong nhìn một chút, lại có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên những thứ bên trong phủ thân văn không thể nào là miễn phí được. Đều căn dùng điểm cống hiến để đổi. Binh khí cấp linh huyễn từ nhất phẩm đến tam phẩm. Linh dược từ nhất phẩm đến ngũ phẩm. Bí tịch võ học dưới thất phách cảnh. Tất cả những thứ này đều cần điểm cống hiến. Mà những điểm cống hiến này có thể thông qua luyện chế ngọc bài thần văn để có được. Lý Phong tiếp tục xem. Ở bên trong phủ thần văn, mỗi tháng mỗi người có thể lĩnh được một lượng linh dược miễn phí nhất định. Nếu cảm thấy không đủ, cũng có thể dùng điểm cống hiến của mình để đổi. Sau đó ngọc bài thần văn luyện chế ra cũng có thể trực tiếp giao dịch cho phủ thần văn. Đạt được điểm cống hiến, như này có chút giống với cửa hàng linh huyền. Những ngọc bài thần văn này được phủ thần văn thu mua. Đương nhiên phủ thần văn có rất nhiều con đường trực tiếp bán ra bên ngoài. Thậm chí trực tiếp giao dịch cho cửa hàng linh huyền và các thế lực khác. Phủ thần văn chính là bồi dưỡng thuật thần văn cho mọi người. Đoán chừng mỗi một ngày đều sẽ có ngọc bài thần văn xuất hiện. Đương nhiên những ngọc bài thần văn này không thể chất đống ở trên người các đệ tử được. Ngọc bài thần văn của mỗi một vị đệ tử đều được phú thần văn thu mua, cấp cho rất nhiều đệ tứ điểm cống hiến, để cho bọn họ đi đổi thứ mình muốn. Bàn về giá cả, mức giá mà phủ thần văn thu mua ngọc bài thần văn trong tay đệ tử không khác làm với cửa hàng linh huyền. Giá cả thu mua của các đệ tử đều giống nhau, nhưng mà giá trao đổi của ba cấp bậc lại khác nhau. Đệ tử ngoại môn là nguyên giá, đệ tử nội môn giảm giá từ 10 đến 30. Về phần đệ tử nòng cốt, giảm giá từ 50 đến 60. Trên mặt Lý Phong lộ ra một tia kinh ngạc, nói thí dụ như một gốc cây linh dược 1.000 điểm cống hiến. Đệ tử ngoại môn cần 1.000 điểm cống hiến, mà đệ tử nòng cốt có thiên phú mạnh nhất chỉ cần 400 điểm cống hiến là có thể đổi được. Này hoàn toàn có thể đổi được hơn 2 lần tài nguyên. Thiên phú của ta bây giờ là màu lam sơ cấp, cho nên đổi cái gì đó sẽ được giảm 10. Lý Phong nhìn tin tức của mình. Lý Phong, đệ tử nội môn, thiên phú, màu lam sơ cấp, đối bất kỳ bảo vật nào cần trả 90 điểm cống hiến. Điểm cống hiến? Không, hiện tại hẳn còn chưa có điểm cống hiến. Nhưng mà hắn có thể đi lĩnh miễn phí một ít linh dược để luyện chế ngọc bài thần văn. Phần lớn tin tức đều được Lý Phong xem xong. Rất nhanh tin tức phía sau lại hiện ra. Đây là, nhìn đến tin tức phía sau, trong mắt Lý Phong lập tức lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Hoa khiếu huyệt, có thể trợ giúp đả thông từ 1 tới 3 khiếu huyệt. Căn 100.000 điểm cống hiến để đổi. Quả đan hàn, có thể trợ giúp tiên thiên cảnh đỉnh phong tăng xác suất đột phá đến đan nguyên cảnh. Căn 2.000.000 điểm cống hiến để đổi. Tin tức của từng món bảo vật xuất hiện ở trước mắt. Trời ạ, thậm chí có cả những bảo vật này. Vô cùng khiếp sợ, trong mắt Lý Phong lại tràn đầy vẻ khát vọng. Hoa khiếu huyệt, sau khi ăn có thể trực tiếp tăng thực lực tiên thiên cảnh lên một đoạn. Ít nhất có thể đã thông 1 khiếu huyệt, nếu may mắn, thậm chí có thể trực tiếp đả thông 3 khiếu huyệt, toàn bộ tiên thiên cảnh chỉ có 77 khiếu huyệt thôi. Đây tuyệt đối là bảo vật mà tiên thiên cảnh vô cùng khát vọng. Nếu đang ở bình cảnh tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hoặc là bình cảnh tiên thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong dùng, thì gần như là tương đương với trực tiếp trợ giúp đột phá một cảnh giới nhỏ. Tiên thiên cảnh có 3 cấp độ lớn, trên thực tế đạt tới một cấp độ, thực lực đều sẽ phát sinh bước nhảy vọt không nhỏ. Bị vây ở bình cảnh của khiếu huyệt thứ 17, khiếu huyệt thứ 42 là khó đả thông nhất. Quả đan hàn, xẹt qua hoa khiếu huyệt, Lý Phong lại nhìn vẽ phía một loại bảo vật cường đại khác. Trong lòng lại khát vọng, nuốt tử đan yêu thú, có thể giúp luyện thể cảnh tầng thứ 9 trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh. Mà nuốt quả đan hàn, có thể giúp tiên thiên cảnh đỉnh phong đột phá đến đan nguyên cảnh. Tuy rằng không phải xác suất 100, nhưng mà xác suất cao, ít nhất 70, đại trưởng lão nhà họ Lý ở vào tiên thiên cảnh đỉnh phong. Nếu ăn vào, nhà họ ấy rất có thể sẽ xuất hiện vị cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh thứ 2. Quả đan hàn, bàn về phẩm cấp thì chỉ là linh dược tứ phẩm, nhưng mà cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa sinh trưởng cực kỳ gian nan. Nghe đồn là dùng rất nhiều tử đan yêu thú cấp bậc đan nguyên cảnh đỉnh phong làm phân bón mới có thể không ngừng sinh trưởng, cuối cùng trưởng thành. Phía sau mỗi một quả đan hàn trưởng thành không biết tiêu hao bao nhiêu viên tử đan yêu thú. Cách chương.